Oshin nổi loạn. Chương 94. Bà Lily nhận được sắp hình cảnh lập hàng ôm Kim Anh, sắc mặt bà thay đổi dần. Ông Andy ngồi gần đấy lên tiếng. Sao thằng hàng lại có mặt ở đấy? Mình bố trí à? Không, bà Lily nhìn tấm hình chăm chăm, chẳng nhẽ lập hàng và Kim Anh. Bà lẩm bẩm. Thật ra chuyện này giữa chúng nó là sao? Ông Andy cắn môi suy nghĩ rồi nói. Có lẽ vụ dàn xếp của vợ chồng mình cho chúng nó ra ngoại thành lập hàng biết được có lẽ do nó hỏi nhỏ nha hoàng. Thằng này thật là... Em nghĩ thằng lập hàng có tình cảm với con dâu mình rồi. Ông Andy gật gù có lẽ thế, nhưng sao lại có vụ hai đứa này ôm nhau thế này, con trai mình đâu? Em phải giải quyết vụ này cho ra lẽ mới được. Hừng. Bà Lily nhấc máy điện thoại lên gọi cho người trợ lý thân cận nói gì đó rồi cúp máy. Ông Andy khẽ nhấp ngụm trà từ tốn nói. Em đừng nóng vội chuyện đâu sẽ có đó. Nhưng bà Lily thật lòng rất muốn biết được chuyện bọn trẻ này. Bà thở hắt ra không nói nữa. Nhiều nghi vấn đang được đặt ra trong đầu. Ông Andy đứng dậy nói. Anh đi gặp khách, em cũng nên nghỉ đi đừng nghỉ nhiều. Bà Lily day day Thái Dương cười gật đầu. Ông Andy vừa đi bà có ngay cuộc điện thoại. Alo. Thằng Du biết hết rồi sao? Được rồi. Vậy để chúng nó chơi nốt 2 tuần rồi nhắn riêng thằng Du khi nào về thì đến gặp tôi. Bà Lily đặt ống nghe xuống, hai hàng chân mày hơi cau lại, rốt cuộc giữa bọn trẻ la chuyện gì? Bà lắc đầu không suy nghĩ nữa đợi chúng nó về rồi tính sau. Bà đứng dậy ra ngoài gọi điện rủ mẹ lập hàng đi massage xả stress. Dạo này mình không gặp thằng hàng mấy, nó đã có người yêu chưa? Bà Lily gợi chuyện để dò hỏi về lập hàng. Bà Thái An đang nhẹ nhàng đáp. Mình cũng chả biết, dạo này cũng ít khi gặp nó lắm. Mà thôi cứ kệ nó, khi nào có nó sẽ tự đưa đến ra mắt mình ấy mà. Kệ là kệ thế nào, bà Lily bỗng nhiên ngồi bật dậy, người đang massage cho bà cũng giật cả mình. Bà Thái An hơi nghiêng người quay sang nhìn bà Lily ngơ ngẩn, tự nhiên lại nổi đóa vậy. Bà Lily cũng thấy mình hơi lố nên cười trừ rồi nằm xuống cho cô nhân viên làm tiếp. Bà Thái An nói. Cậu sao vậy? À tại tớ lo cho thằng hàng ấy mà. Vậy sao, bạn lo hơn cả mình cơ à? Hì. Bà Lily dừng lại câu chuyện. Mục đích của bà đã không thành chủ yếu đến đây để nói chuyện xem lập hàng ra sao nhưng thu hoạch vẫn là con số không. Bà Lily thở mạnh ra. Bà Thái An cũng chả quan tâm gì mấy đến thái độ lạ thường của bà Lily, chỉ biết bà ấy nói sao thì biết vậy, cũng chả hỏi nhiều gì thêm. Trâm Nhi dạo này thấy Tú Anh không liên lạc gì với mình, cô cảm thấy buồn chán vô cùng. Ngày nào Trâm Nhi cũng ngồi thừ ra nhìn vào màn hình điện thoại mong chờ nó sáng lên và hiện số Tú Anh. Cô không dám gọi cho anh phần vì ngại, phần thì không biết gọi rồi thì nói gì. Trâm Nhi thở hắt ra. Cô quyết định đi ra ngoài giải khuây mới được, cứ ngồi trong nhà thế này chắc điên tình luôn quá. Trâm Nhi lấy xe lang thang vòng vòng ngoài đường, cô định rẽ qua rủ Thanh Tuấn thì bắt gặp một cảnh tượng đau nhói lòng. Tú Anh đang đi cùng một người khác. Cô ta rất xinh đẹp, miệng cười không ngừng, đang khoác tay Tú Anh đi vào một shop phá sần hiệu. Trâm Nhi cụp mi xuống, mắt không dám nhìn theo họ nữa, cô cho xe phóng nhanh đến nhà Thanh Tuấn. Hai người cùng đến ba buôn. Trời cũng đã sẩm tối, Trâm Nhi ngồi trong quán với những âm thanh chói tai, những con người quay cuồng theo điệu nhạc mà đầu óc cô trống rỗng, cứ cầm rượu lên uống liên tục. Thanh Tuấn nhìn thấy cũng chán theo, cậu ngăn cô lại. Thôi, uống gì lắm vậy? Tôi lại thất tình rồi, hức, Trâm Nhi vừa nói vừa nấc. Mặt cô đang đỏ dần dưới ánh đèn chùm của quầy rượu. Thanh Tuấn chẹp miệng. Lại sao nữa? Trâm Nhi lắc đầu buồn rầu, cô giật lại ly rượu trên tay Thanh Tuấn nốc cạn. Cô lại rót thêm nữa, cô đưa lên nhìn Thanh Tuấn cười như vẻ mặt người đang say. Hôm nay không say không về tức. Thôi được, xem ra không cho cậu say thì không đưa cậu về được rồi. Cạn. Thanh Tuấn rót rượu vào ly của mình cùng ly với Trâm Nhi. Hai người uống hết ly này đến ly khác. Công nhận tửu lượng của hai người này cũng mạnh thật. Họ mãi mê uống mà không biết Tú Anh cùng một cô gái nữa đang ngồi một góc đối diện họ. Cô gái lên tiếng. Anh ra nhảy với em. Tú Anh cười hiền lắc đầu. Anh hơi mệt, em cứ ra đi. Vậy anh chờ em nhé. Hì. Tú Anh ngồi đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng Trâm Nhi đang uống rượu đã lọt vào mắt anh. Tú Anh nhíu mày nhìn hai người đang vừa cười vừa uống rồi nói chuyện gì đó rất hấp dẫn. Tú Anh tự nhiên thấy trong người khó chịu khi chứng kiến cảnh Trâm Nhi đang cùng người khác. Cậu liền đứng dậy đi đến chỗ Ho. Vui quá cho anh tham gia với. Trâm Nhi lờ đờ đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Mắt cô cứ hoa hết cả lên, có lẽ vì cũng đã ngà say. Trâm Nhi nhoẻn mình cười. Tức anh, tức. Cô chỉ tay vào mặt Tú Anh, cậu khẽ cau mày, Trâm Nhi tiếp anh là tức tên. Tức la tức, nờ dê, nhăn. Thanh Tuấn vẫn còn tỉnh chán, cậu nói. Tú Anh đấy. Có gì thì nói đi. Nói gì? Tức Trâm Nhi khoát tay. Cô loạn choạng đứng dậy suýt ngã. Tú Anh vội đưa tay đỡ lại. Trâm Nhi đẩy cậu ra, hất mặt nói. Cút đi cù quẹ. Vừa nói xong hai từ, Trâm Nhi đã nôn thốc nôn tháo vào người Tú Anh, làm cậu không kịp tránh né. Tú Anh nhăn mặt quay đi chỗ khác đứng im không dám nhìn cô nôn. Thanh Tuấn khẽ phì cười, cậu nhanh tay che miệng lại không cho Tú Anh thấy. Trâm Nhi cũng thâm thật như thế coi như xả cơn giận được phần nào rồi. Tú Anh vuốt lưng cho cô xuôi. Thanh Tuấn đưa vài miếng khăn giấy lên cho Tú Anh. Cậu cầm phắt lấy đỡ Trâm Nhi đứng thẳng lên lau miệng cho cô. Trâm Nhi gạt phắt tay cậu ra. Không cực, cần, cô cố đứng thẳng dậy như vẻ không say. Tú Anh gật gật đầu. Ừ không cần, nhưng em. Quẹ cùa. Tú Anh không còn gì để phát biểu. Cậu mím thật chặt môi, mắt nhắm tịt lại. Tay vẫn trong tư thế chài khăn giấy đưa cho Trâm Nhi. Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị trận cuồng phong hai của Trâm Nhi cho vào mặt. Lúc này Tú Anh cũng buồn nôn hơn ai hết. Cậu rụt tay cầm khăn giấy về đưa lên vuốt mặt mình. Cậu bắt đầu ức chế rồi đấy. Tú Anh quát. Em. Ù. Tú Anh nhắm tịt mắt lại, cậu tưởng Trâm Nhi lại xả lần ba. Ha ha. Trâm Nhi cười lớn làm Tú Anh mở bừng mắt ra, thì ra là Trâm Nhi lừa mình. Trâm Nhi đang rút khăn giấy lau miệng, sau khi nôn cô cảm thấy hơi tỉnh lại đôi chút. Trâm Nhi khang giọng nói. Thôi đi không chơi với anh nữa. Về thôi Tuấn. Thanh Tuấn biết ngay nãy giờ Trâm Nhi chỉ giở trò để đỡ cay cú thôi mà. Cô đâu phải dạng vừa. Tú Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cậu tức nghẹn lời. Vừa lúc ấy một cô gái đi lại nhìn Tú Anh với ánh mắt ngạc nhiên, cô lên giọng vẻ lo lắng. Anh sao vậy? Cả người Tú Anh toàn mùi chua của hai bãi Trâm Nhi vừa nôn. Quần áo dơ hết, mặt còn lấm lem một ít vết bẩn. Cô gái nhìn sang Trâm Nhi và Thanh Tuấn nói. Hai người đã làm gì anh ấy? Thanh Tuấn lắc đầu nhún vai vẻ vô tội. Trâm Nhi bước lên trước khẽ mỉm cười. Chỉ là em vô tình ói vào người người yêu chị thôi mà. Xin lỗi nhé, được chưa? Cô nói giọng gì vậy? Tuệ Linh nhíu mày nhìn Trâm Nhi. Tú A xen vào giữa hai người có vẻ đang khiêu khích ngầm nhau. Không có gì đâu, bỏ đi em. Cậu nắm tay Tuệ Linh định kéo đi chỗ khác. Trâm Nhi hơi buồn khi Tú Anh thấy Tú Anh không còn can tâm đến mình nữa. Cô nén tiếng thở dài nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi sự thất vọng. Thanh Tuấn gọi giật Tú Anh lại. Anh. Tú Anh vừa đi vài bước nghe giọng Thanh Tuấn biết là gọi mình, cậu liền dừng lại quay đầu nhìn Thanh Tuấn. Có chuyện gì nữa à? Trâm Nhi không còn hứng thú ở đây nữa. Cô thấy thẻo quay đầu bước đi ra ngoài một mình. Thánh vội nói. Anh không yêu Trâm Nhi thì nói với nó một tiếng chứ đừng có kiểu nửa nạt nửa mở vậy nữa. Nó đã quá mệt mỏi với anh rồi đấy. Suy nghĩ đến người mình cần thật sự đi, anh đừng lăng nhăng vậy nữa. Thanh Tuấn nói xong liền vội chạy theo sau Trâm Nhi. Cô đang đi bộ dọc theo bờ đê. Gió thổi lồng lộng làm cô mát rượi vơi bớt phần nào tâm trạng đang căng phòng của mình. Tú Anh đứng ngây người trước những lời lẽ sắc bén của Thanh Tuấn. Tuệ Linh mặc dù không hiểu quan hệ giữa ba người này ra sao nhưng nghe qua những lời của Thanh Tuấn cô cũng hiểu được sơ sơ mối quen biết giữa cô gái tóc rêu kia với Tú Anh có gì đó chắc hẳn đặc biệt lắm đây nên nét mặt cậu ấy mới căng thẳng như vậy. Tuệ Linh thầm nghĩ chắc đây cũng chỉ là mối tình qua đường. Đã qua của Tú Anh để kênh cô nhưng cô đã về đây rồi không ai có thể soán vị trí cô trong lòng của Tú Anh được. Tuệ Linh mỉm cười. Níu tay Tú Anh nói. Mình đi thôi anh. Tú Anh vẫn đứng kìm chân tại chỗ. cô thẫn thờ sững người nhìn anh. Anh sao vậy? Xin lỗi. Tú Anh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Linh, gương mặt cậu chưa bao giờ nhìn thanh thản đến vậy, cậu khẽ cười. Người anh cần nhất là Trâm Nhi. Anh. Tuệ Linh lắc đầu không tin vào tai mình, cô bật cười khang nhìn Tú Anh. Em về đây là vì anh, sao anh lại dám nói như thế với em? Anh thay đổi thật rồi. Có lẽ.